Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, cùng ngươi cùng chết. Chờ một chút, gặp đại trưởng lão phải ly khai. Trình Thanh Hàn vội vàng đứng lên. Đại trưởng lão dừng bước lại, hồ nghi mà xoay người nói: "Tông chủ." Trình Thanh Hàn nói: "Không cần phát mật thư, chúng ta cùng đi, ta cũng muốn đi xem." "Đại trưởng lão, người trước đi thôi." Trình Khải Niên hướng đại trưởng lão khoát khoát tay, nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Hàn Nhi, người không thể đi." Đại trưởng lão nghe được Trình Khải Niên lời nói, ly khai, Trình Thanh Hàn liền muốn đi chung. Thất công chúa kéo lại tay hắn, trầm giọng nói: "Phụ hoàng nói, người không thể đi." "Vì sao?" Trình Thanh Hàn chợt hồi quá mức, vội la lên. Trình Khải Niên lông mi hầu như vặn cùng một chỗ, nói: "Trước không nói hắn, nơi này là nơi nào? Người đừng quên, từ nơi này đến Thiên Trạch Thánh Địa, ít nhất phải một tháng. Người qua lời nói, Tư Đồ Lôi chẳng lẽ còn phải chờ một tháng?" "Đúng a, sư phụ, thánh địa quá xa, nếu không có vì nhanh, đại trưởng lão cũng sẽ không hiện tại vội vã dùng mật thư phương thức." Tiêu Bán Tuyết cũng nói theo. Hơn nữa, Trình Khải Niên đánh giá Trình Thanh Hàn đạo: "Ngươi bây giờ cái dạng này, đi thì có thể làm gì đâu? Thật điều tra ra kết quả, ngươi thì có thể làm gì đâu? Chính như trước ngươi nói, chờ ngươi có thể tự bảo vệ mình sau đó, ngươi lại cắm tay chuyện này điều tra a. Tại trước đây, trẫm sẽ để cho Tư Đồ Lôi một mực điều tra đi." Gặp Trình Thanh Hàn vùi đầu xử ở nơi này không động, một bộ không cam lòng dáng vẻ, Trình Khải Niên lại nói: "Hàn Nhi, chuyện này tuyệt đối không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết. Ngươi có thể không biết, Tư Đồ Lôi nói, cái này Cửu Long Tỏa Hồn trận thật là thời kỳ thượng cổ tà ác trận pháp. Khắc họa trận pháp người nhất định là võ thánh trở lên tu vi. Mặc kệ cùng ngươi nhị ca có quan hệ hay không, ngươi đều muốn minh bạch. Tại ngươi lần này xảy ra sự cố trước đó, trên cái thế giới này có thể chỉ có ngươi cùng Kiếm Thánh hai người là võ thánh." Tiêu Bán Tuyết cùng Thất Công Chúa đều là vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Thất Công Chúa thất thanh nói: "Phụ hoàng, tên thứ ba võ thánh, hắn tại sao muốn tại thập tam đệ trên người khắc chế loại trận pháp này? Nhị ca mới là hạ cấp võ vương, vậy thì hẳn không phải là hắn. Nội ứng ngoại hợp, kia liền càng đáng sợ. Bất quá, Phong Nhi là trẫm nhi tử, trẫm tin tưởng hắn là sẽ không như thế làm." Trình Khải Niên thần sắc trở nên có chút nghiêm túc nói: "Huyên Nhi, Hàn Nhi, thân nhân và người thân ở giữa thân tình, bằng hữu cùng giữa bằng hữu hữu tình, thống soái cùng binh sĩ ở giữa tín nhiệm, đế hoàng cùng thần tử ở giữa tín nhiệm. Những thứ này vừa có thể lấy là rất cứng cỏi đồ vật, cứng cỏi đến bọn hắn có thể vì ngươi đánh bạc tánh mạng mình. Thế nhưng những thứ này cũng là rất yếu đuối đồ vật, yếu đuối đến ngươi có một lần hoài nghi những cảm tình này sẽ xuất hiện vết rách. Trẫm hy vọng mặc kệ xảy ra chuyện gì, huynh đệ các ngươi tỉ muội ở giữa đều muốn lẫn nhau tin tưởng. Các ngươi cảm tình là sâu vô cùng, huynh đệ các ngươi tỉ muội mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng sẽ không vì tự mình một người quyền lợi mà ra bán các ngươi. Dân chúng bình thường ở giữa còn có đả hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, sinh ra đế hoàng nhà, huynh đệ các ngươi tỉ muội cũng chỉ có hỗ trợ lẫn nhau yêu mới có thể một chỗ lưng đeo đại hạ quốc đi được xa hơn." Thất công chúa hướng Trình Khải Niên khom lưng thi lễ một cái nói: "Phụ hoàng, nữ nhi nhớ kỹ, ta đi ra ngoài tu luyện, hiện tại thân thể gần như khỏi hẳn, là thời điểm một lần nữa cô đọng linh khí." Trình Thanh Hàn vùi đầu đi ra soái trướng. Tiêu Bán Tuyết đứng lên liền muốn đi chung. Trình Khải Niên nói: "Nhường một mình hắn đi thôi." Ra soái trướng, Trình Thanh Hàn tại chỗ cực xa tìm một khối nham thạch, ngồi xếp bằng xuống, trong đầu đem sở học tâm pháp qua mấy lượt, xác nhận không có quên một chữ, lúc này mới hít thở sâu một hơi, dẹp loạn nội tâm tất cả sao động, vận chuyển tâm pháp, bốn phía không khí mơ hồ có chút kiềm nén, từng cổ một rất nhỏ mánh khóe gió vây quanh Trình Thanh Hàn thổi lên. Nhưng mà, cổ này mánh khóe gió mới vừa hình thành. Trình Thanh Hàn trên mặt liền mồ hôi lạnh lâm ly. Mặt mũi thống khổ được dần dần vặn vẹo. Ba cái hô hấp sau đó, phun ra một ngụm máu tươi đến. Trình Thanh Hàn cả người đều uể oải. Trở lại, lau khô khóe miệng tiên huyết. Lần nữa hít thở sâu một hơi. Dẹp loạn nội tâm tất cả sao động. Lần nữa vận chuyển tâm pháp. Không khí lần nữa bắt đầu kiềm nén. Từng cổ một rất nhỏ mánh khóe gió lần nữa thổi lên. Lần này, thậm chí hai cái hô hấp thời gian cũng không có đến. Trình Thanh Hàn cũng đã không chịu nổi. Miệng nôn tiên huyết. Trở lại, trở lại. Mặt trời chiều dần dần mang theo không cam lòng cùng không bỏ vùi sâu vào mặt đất. 20 lần, đều không ngoại lệ thất bại. Mỗi lần thừa nhận thời gian càng ngày càng nhiều. Thế cho nên đến cuối cùng, tâm pháp vừa vận chuyển, Trình Thanh Hàn liền không chịu nổi. Nước mắt chảy xuống má. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn vết máu đầy đất. Trong đầu đều là đại tỷ cùng nhị ca ngày xưa nụ cười. Xoa một chút nước mắt, Trình Thanh Hàn vội vàng ngồi xếp bằng đứng lên. Trong miệng càng không ngừng nhớ kỹ. Thế gian vô thường, quốc thổ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã sinh diệt biến dị, dối trá vô chủ, tâm là ác nguyên, hình vì tội tẩu, niệm 5-6 lượt. Trình Thanh Hàn đột nhiên đình chỉ, cái đầu nặng nề mà đánh về phía mặt đất, từng tiếng nặng nề mà tiếng vang vang lên, cái trán rất nhanh thấm ra tiên huyết, rốt cục, từng tiếng thống khổ mà không cam lòng thanh âm từ trong cổ họng hắn phát sinh. Có ích lợi gì a? Ta cái phế vật này. Có ích lợi gì a? Ta cái phế vật này. Một thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới. Trình Khải Niên quét mắt xa xa khắp nơi trên đất tiên huyết. Viền mắt thông hồng. Đi ra phía trước. Ngồi xổm người xuống. Gắt gao cầm Trình Thanh Hàn bả vai. Một đôi mắt hồ cũng tích rơi lệ. Trình Khải Niên nức nở nói. Tốt. Hàn Nhi. Đừng như vậy. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt nói, Phụ Hoàng, ta chính là cái phế vật, hại chết vô số người, lại ai cũng cứu không được đại tỷ, cứu không được nhị ca, bây giờ, ngay cả chính ta đều cứu không. Trình Khải Niên thở dài một hơi, nặng nề mà đem Trình Thanh Hàn kéo vào trong lòng, khóc cười nói, đứa nhỏ ngốc, trẫm mặc dù hầu như không có ngồi ở bên cạnh ngươi qua. Thật là, trẫm một mực biết rõ, nhà của ta Hàn Nhi là cái 5.000 năm bất thế gia thiên tài. Thiên tài gặp nhiều trắc trở, nhất định thừa nhận người thường không thể chịu đựng thống khổ. Không phải là chính là kinh mạch câu phế nha, có cái gì to tát đâu. Trẫm tin tưởng, Hàn Nhi nhất định có thể đi. Một lần không được liền hai lần không được liền trăm lần nghìn lần. Nếu như cố gắng thế nào đều không được. Trình Thanh Hàn từ Trình Khải Niên trong lòng tránh thoát. Nhìn về phía Trình Khải Niên. Trình Khải Niên cười to nói. Cái kia càng không cái gì. Trẫm cùng ngươi chết chung. Trước đây trẫm không còn thời gian chiếu cố các ngươi. Như vậy, trẫm xuống địa ngục đi. Chúng ta cùng đi hoàng tuyền thấy các ngươi mẫu hậu. Tại địa ngục vĩnh viễn chiếu cố mẹ ngươi tử hai. Phụ hoàng. Ta Trình Thanh Hàn nức nở nói. Trình Khải Niên đưa ra rộng thùng thình bàn tay. Tại Trình Thanh Hàn trên mặt lau. Ôn nhu nói. Nam Nhi không dễ rơi lệ. Đến. Chúng ta lại bắt đầu lại cô đọng linh khí. Phụ hoàng một mực tại nơi đây cùng ngươi. Trình Thanh Hàn trùng điệp gật đầu. Đánh thẳng thân thể. Liếc mắt nhìn Trình Khải Niên. Gặp hắn cũng xếp bằng ở trước người mình. Cười nhìn chính mình. Trong lòng đột nhiên không hiểu an tĩnh lại. Hấp khí. Buông xuống bất luận cái gì niệm tưởng. Vận chuyển tâm pháp. Trình Khải Niên nói. Trình Thanh Hàn theo lời mà làm. Vận chuyển tâm pháp. Mánh khóe gió mới vừa lên. Chính là phun ra một ngụm máu tươi tới. Trở lại. Hàn Nhi. Trình Khải Niên lớn tiếng nói. Trình Thanh Hàn trùng điệp gật đầu nói. Đúng. Phụ Hoàng. Màn đêm từ từ tới. Sáng tỏ ngân nguyệt treo chân trời, lôi ra hai cái thật dài thân ảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.